Ngập lụt thủ vãn, chương 103, mặt trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 năm đã trôi qua, nhưng cảnh tượng đêm đó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh chỉ với 4 chữ đã đánh thức ý thức. Trần Trạch Dã mở mắt, mí mắt gấp thành nếp sâu, đường xương hàm căng chặt khi ngẩng đầu. Đó là lần thứ hai anh nhìn thấy cô. Cô gái đứng ngay bên cạnh anh, chưa đầy nửa mét. Mùi hương trên người cô rất nhẹ nhưng trong lành, như hoa nhài vừa hé nở, lặng lẽ len lỏi vào khứu giác, thay thế mùi máu tanh khó chịu. Ánh mắt cô vẫn còn chút sợ hãi, hàng mi dày và dài khẽ run, quầng thâm dưới mắt cũng khẽ rung động, vài lọn tóc lòa xòa quanh tai được ánh sáng yếu ớt từ xa phủ một viền sáng nhàn nhạt. Cậu không sao chứ? Cô do dự hỏi lại lần nữa. Khóe mắt dài của Trần Trạch Dã nhíu lại, lộ ra vài phần sắc lạnh. Anh hờ hững thu ánh nhìn về, giọng nói lạnh lẽo đầy xa cách, không chút khách sáo. Tránh xa tôi ra. Khi đó, anh mang đầy cảnh giác và thù địch, như một con dã thú ẩn mình trong rừng nguyên sinh, mọi cử chỉ đều toát ra tín hiệu nguy hiểm. Anh khinh thường sự tốt bụng của người ngoài. Cô gái dường như bị thái độ của anh dọa sợ, môi mím chặt đến tái nhợt, ngón tay mảnh mai quấn lấy gấu váy, các đầu ngón tay nhanh chóng bị ép đến đỏ bầm. Yên lặng vài giây, bóng dáng mảnh khảnh ấy rời khỏi tầm mắt, mùi hoa trong không khí tan biến, chỉ còn lại lạnh lẽo và mùi máu. Trần Trạch Dã khẽ cười mỉa, tay buông thõng bên người, ngẩng đầu trở lại tư thế ban đầu. Anh nửa nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì, nhịp tim trống rỗng, dáng vẻ mệt mỏi và chán nản. Sấm sét xé toạc màn đêm tĩnh lặng, mưa như chút che lấp mọi âm thanh. Gió giật mưa rơi, đêm dài và khó chịu, anh cực kỳ ghét những ngày mưa. Tất cả ký ức liên quan đến ngày mưa đều tồi tệ. Mỗi khi gặp thời tiết thế này, anh lại không kìm được mà nhớ về mùa hè 4 năm trước. Khu vui chơi hoang vắng, anh đứng giữa màn mưa xối xả, vừa chạy vừa tìm, không ngừng gọi tên mẹ. Nhưng anh chẳng nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Tuyệt vọng ập đến như sấm vang đất lở, cái lạnh và ẩm ướt xâm chiếm từng giác quan. Bóng tối dài vô tận như quái vật nuốt người, trong hoảng loạn chỉ còn lại máu me và đau đớn. Một tiếng sấm nữa vang lên, kéo Trần Trạch Dã ra khỏi hồi ức. Nhưng nỗi đau đè nặng trong tim vẫn còn đó, như có sợi dây siết chặt tim anh, âm thầm cứa từng nhát. Ký ức về hiểu bất lực tràn về, ngay lúc ấy anh cảm nhận được điều gì đó. Đôi mắt lạnh lùng mở bừng, anh bắt lấy cổ tay mảnh khảnh trước mặt. Cô gái như bị dọa bởi hành động bất ngờ ấy, mi run lên, cơ thể vô thức lùi lại, các ngón tay trên không dừng lại cứng đờ. Trần Trạch Dã ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao. Dù đang ở thế bị động vẫn mang khí thế áp đảo. Ngón tay sờ mạch cô, cảm nhận nhịp tim qua một cách khác, ánh mắt anh không buông tha, giọng mang đầy phòng bị. Lại định làm gì? Môi cô khẽ mấp máy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh như hố đen nuốt sao, giọng nói run rẩy. Cô lắp bắp giải thích, tớ thấy áo cậu ướt hết rồi. Tay còn lại cô đưa ra, cầm một chiếc áo khoác trắng. Kiểu dáng cơ bản, chất vải mềm mại, còn mang mùi xà phòng nhẹ nhàng. Là đồ sạch đấy, cô lí nhí nuốt nước bọt, cắn môi, giọng càng nhỏ. Cậu mặc tạm cho đỡ lạnh đi, giọng nói nhẹ nhàng như tơ vờn bên tai. Trần Trạch Dã không ngờ cô nói vậy, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ. Liếc thấy cổ tay cô, chỗ anh nắm đã hằn một vết đỏ, như vệt phấn hồng nhòe. Anh buông tay, khi thế sắc lạnh giảm đôi phần, nhưng giọng vẫn lạnh tanh. Không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chớp mắt liên tục, ngón tay co lại, khẽ nói. Cậu sẽ cảm lạnh đấy, nhưng anh vẫn không nghe. Không khí trầm lặng, chỉ còn tiếng mưa tí tách. Cô lúng túng rút tay về, nhìn thấy áo anh có vết máu khô sẫm màu. Trên cánh tay, vết bầm tím hiện rõ, vết dao rạch dài khoảng 5 cm vẫn rỉ máu. Giọng cô đột nhiên thay đổi, run rẩy. Cậu bị thương rồi, ánh mắt anh khẽ lay động. Giọng đáp mơ hồ, cô muốn kiểm tra thêm nhưng anh lạnh lùng gắt. Không hiểu tôi nói gì à, giọng nói lẫn trong tiếng mưa như đá nghiền nát tim cô, từng chữ như đâm. Tránh xa tôi ra, tia chớp lóe sáng, con thú giận dữ dựng gai nhọn, bất kỳ ai đến gần sẽ bị thương. Tâm trí trống rỗng, tim cô hụt nhịp, cô bấu tay vào lòng bàn, in hẳn vết móng, nhưng giọng vẫn kiên quyết. Nhưng cậu đang chảy máu. Anh lạnh lùng nhìn lướt qua, liên quan gì tới cậu? Thật ra không liên quan, không biết hơi nước từ đâu bốc lên, Tóc cô dính lên cổ, đôi mắt mờ sương. Nhưng tớ không thể đứng nhìn cậu chết đi như thế, như bị đánh trúng điểm yếu. Anh chết lặng, lời nói châm chọc nghẹn lại trong họng. Trời bỗng tối sầm, ánh sáng thành phố yếu ớt. Trên bức tường cũ mờ ảo in bóng hai người một cao một thấp, một sáng một tối, đối mặt nhau giữa mưa gió. Lần đầu tiên, Trần Trạch Dã rơi vào thế yếu. Cô quỳ gối xuống, váy chạm đất lấm bùn và máu, như bông tuyết trắng nở giữa bụi gai. Cô lấy khăn giấy chạm vào vết thương, máu nhanh chóng thấm ra đỏ đậm. Không còn gì để băng bó, cô nhìn chằm chằm rồi chợt nhớ ra gì đó, túm váy xé mạnh ra phía sau. Xoạc, một dải vải sạch rơi xuống tay cô. Cô chỉ học sơ cứu trên lớp, động tác vụng về, làm anh khẽ rên đau. Mắt cô mở to hoảng hốt, giọng lắp bắp. Tớ làm cậu đau rồi phải không? Xin lỗi nhé, không đau. Trần Trạch Dã bình thản, ánh mắt như mây gió. Cậu tiếp tục đi. Cô nhìn vết thương, rồi móc túi ra, Lý Nhi nói. Tặng cậu cái này. Anh cúi mắt, thấy trong tay cô là một viên kẹo soda cola. Một loại kẹo rất bình thường, mua ở tiệm tạp hóa ven đường là có. Ý gì đây? Trần Trạch Dã bật cười khẽ. Cậu đang dỗ con nít à? Kỳ An nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ xíu. Ăn kẹo rồi có khi sẽ đỡ đau hơn. Khoảnh khắc đó, không khí lặng như tờ, mưa rơi lộp bộp trên mái ngói xám cho. Cô âm thầm đếm nhịp tim của mình. Ngay lúc cô định rút tay lại vì không chịu nổi nữa, Trần Trạch Dã bất ngờ lấy viên kẹo trong lòng bàn tay cô. Đầu ngón tay vô tình lướt qua da, ngứa ngáy như dòng điện tê tê chạy qua. Cô chớp mắt một cái, rồi nghe thấy anh nói. Cảm ơn, thật ra Trần Trạch Dã cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Cứ như có một linh hồn khác trú ngụ trong cơ thể anh, khiến anh theo bản năng nhận lấy viên kẹo ấy. Từ đó, anh không còn nhắm mắt lại nữa, ánh mắt dừng trên người cô gái. Tóc đen buộc hơi lỏng, một nửa buông trước vai, lông mi dày rủ xuống che đi vẻ tập trung, đường nét gương mặt quá đỗi dịu dàng, không mang chút công kích nào. Gương mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hạnh long lanh, làn da trắng ngần. Khí chất yên tĩnh, như một vầng trăng lưỡi liềm treo giữa bầu trời. Đầu ngón tay như khẽ chạm, tựa đuôi mèo khẽ quét qua, Trần Trạch Dã nuốt nước bọt, giọng hạ thấp, nhắc lại chủ đề ban nãy. Chết như vậy không tốt sao? Kỳ An mím môi, đầu ngón tay căng lên, ánh mắt vẫn không rời vết thương, bình tĩnh đáp. Không tốt, phải sống, chỉ có sống mới có hy vọng. Ngón tay trắng trẻo đan vào nhau, trên cánh tay thêm một cái nơ trắng không hợp bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ An khẽ thở ra một hơi, dùng mờ u bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ giọng dặn dò. Tớ chỉ có thể giúp cậu cầm máu tạm thời, nhớ phải đến bệnh viện xử lý, nếu không sẽ nhiễm trùng. Tiếng sét thứ tư nổ xuống, sau khoảnh khắc lóe sáng, không khí lại chìm trong yên tĩnh như nước chết. Câu hy vọng kia vẫn vang vọng bên tai, Trần Trạch Dã không ngừng nghiền ngẫm trong lòng, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Cô gái lại ngồi ôm gối, mắt cá chân đỏ lên, vai và cổ lộ ra đường cong mong manh. Lưng cô mỏng như tờ giấy, xương bướm nhô cao gầy guộc, dựa vào bức tường lạnh lẽo ẩm mốc, mong manh như một đóa sen trong đầm. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, yết hầu khẽ động, anh lên tiếng hỏi. Sao cậu lại bị kẹt ở đây? Bị bắt nạt à? Kỳ An nghe thấy thì ngẩng đầu lên, chớp mắt chậm rãi, né tránh bằng cách trả lại câu hỏi. Còn cậu thì sao? Tại sao lại bị thương như vậy? Trần Trạch Dã đưa tay xoa xương cổ sau gáy, hờ hững đáp. Đánh nhau, anh nói nhẹ như không, như thể đánh nhau chảy máu là chuyện thường ngày, đã quá quen thuộc. Câu trả lời nằm trong dự đoán, nhưng Kỳ An vẫn sững người, nắm chặt váy, không nói gì. Trần Trạch Dã duỗi chân ra, thấy cô vẫn mang vẻ ngoan ngoãn học sinh, bật cười khẽ. Bây giờ mới biết sợ à, tôi đã bảo cậu tránh xa tôi rồi mà. Góc tối thiếu ánh sáng, vẻ mặt anh mờ mịt khó đoán. Tôi vốn chẳng phải người tốt gì, tôi là một tên. Không sợ, Kỳ An lên tiếng cắt ngang câu nói của anh, giọng thiếu nữ trong trẻo như chuông gió treo trong tiệm quà, nổi bật giữa đêm mưa hỗn loạn. Hơn nữa, cậu cũng không phải người xấu. Trần Trạch Dã sững người vài giây, khẽ cong môi cười, lời nói mang đầy sự tự giễu. Làm sao cậu biết không phải? Tôi không chỉ là người xấu, còn là một tên giết người. Kỳ An nhíu mày, lắc đầu. Cậu không phải, cậu không giống người xấu. Trần Trạch Dã nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô. Trong tầng hầm tối tăm giữa đêm mưa, bụi bay mù mịt, nhưng đôi mắt cô không hề bị vấy bẩn, phản chiếu ánh sáng trong suốt. Anh như hứng thú, vậy người xấu trông thế nào? Kỳ An rất nghiêm túc, càng kiên định hơn. Người xấu chưa bao giờ thừa nhận mình xấu. Họ giỏi nhất là ngụy trang, luôn đóng vai người tốt. Họ không có giới hạn, thích dùng ánh mắt cao ngạo để coi thường mọi người. Sau này đừng nói mình như vậy nữa, cậu không phải kiểu người đó. Trần Trạch Dã không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhưng trong mắt anh, vẻ lạnh lùng dần biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng lâu lắm chưa thấy. Chính anh cũng không nhận ra. Câu chuyện tạm kết thúc, gió mưa càng thêm dữ dội, hơi nước tanh lạnh len qua khe tường, ẩm ướt quấn lấy người. Từ xa vang lên tiếng còi xe, tia sét lóe sáng làm tầng hầm sáng rực. Kỳ An từ nhỏ đã sợ bóng tối, những không gian khép kín như thế này càng làm nỗi sợ tăng lên gấp bội. Tay ôm gối siết chặt, cảm xúc sợ hãi và u uất đan xen, khóe mắt đỏ ửng, hàng mi lấm tấm nước. Khi ấy cô chỉ mới 14 tuổi, dù bình thường có mạnh mẽ đến đâu, cũng vẫn có lúc yếu đuối. Cảm xúc như con đập vỡ, một khi tràn đầy sẽ không thể cứu vãn. Trái tim run rẩy từng nhịp, thì giọng nói lạnh lẽo kia nhẹ nhàng vang lên bên tai. Sợ à, ống quần đen xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhòe của cô. Chàng trai không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, cách chỉ mười mấy centimet, mùi hương lành lạnh trên người anh lan tới. Như đá bảo vị muối biển ngày hè, lại như bông tuyết đầu đông trên cành cây, hòa vào nhịp thở, như một loại thuốc an thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng ở trong hoàn cảnh khó khăn, Kỳ An không muốn đem cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến anh. Ngón tay ấn nhẹ lên bầu mắt nóng hổi, kìm nén âm mũi nghèn nghẹn, lên tiếng. Không sợ, cậu cũng, cô chần chừ một lát, cảm thấy lời mình thật buồn cười, nhưng vẫn nói, ý an ủi rất rõ. Cậu cũng đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được. Trần Trạch Dã quả thật đang cười, dáng vẻ tùy tiện bất kham, lời nói cũng vậy. Tôi sợ cái gì chứ? Tôi chẳng sợ gì kể cả cái chết. Kỳ An không đáp lại. Bóng đen trước mặt áp sát hơn, Trần Trạch Dã ngồi xổm xuống, để cao độ ngang bằng cô, giọng bỗng trở nên dịu dàng, như đang dỗ dành. Đồ nhát gan, anh rút bật lửa trong túi ra, ngón tay dài gõ nhẹ nắp kim loại. Tách, một tiếng, ánh lửa đỏ rực bùng lên từ lòng bàn tay anh, tựa như mặt trời xuất hiện giữa hư không, bóng tối và lạnh lẽo đều bị xua tan. Mùa hè năm đó, mưa dai dẳng không dứt, bầu trời lâu ngày bị mây đen che phủ. Chẳng thấy ánh mặt trời. Đó là lần đầu tiên trong đời khi Kỳ An thấy được một tia sáng. Cô ngây người trong thoáng chốc, chậm rãi ngẩng đầu, qua ánh lửa nhìn rõ lại gương mặt của người con trai. Không biết có phải ảo giác không, cảm giác công kích từ người anh dường như đã dịu lại. Mái tóc đen lòa xòa che đi hàng mày rậm, nơi đôi mắt có một nốt ruồi lệ màu đen. Đừng sợ, sự im lặng bị phá vỡ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây. Cảm thấy giọng mình quá lạnh lùng, Trần Trạch Dã khẽ ho một tiếng rồi bổ sung. Được không? Cửa hầm bị chặn chặt, chỉ có thể thoát ra qua một cửa sổ nhỏ. Trần Trạch Dã nhanh chóng nghĩ ra cách, cúi người nhặt bừa một vật làm công cụ, ánh mắt liếc sang cô gái bên cạnh. Cô gầy gò, váy dài mỏng manh dính đầy máu, bên ngoài mưa lớn, chắc chắn nhiệt độ rất thấp. Khoác áo vào, Trần Trạch Dã dặn dò. Tìm một nơi an toàn chờ tôi. Kỳ An biết mình chẳng giúp được gì, chỉ có thể nghe lời làm theo. Kinh vỡ choang một tiếng, gió lạnh và mưa tạt ùa vào, cô nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, vô thức kéo áo khoác sát lại người. Ánh mắt đặt lên bóng dáng cậu trai, thấy anh sắp xếp những chiếc giá sắt và thùng gỗ cũ, sau khi chắc chắn độ vững mới nói. Đem đồ qua đây, Kỳ An bước lại gần, thấy anh hành động trôi chảy như nước. Chưa kịp nhìn rõ anh dẫm lên đâu, thì người đã nhảy lên. Anh dọn mảnh kính còn sót lại, rồi nhận lấy cặp từ tay cô, thân hình nghiêng về phía trước, vươn tay. Đưa tay cho tôi, thấy cô ngập ngừng không nhúc nhích, anh khẽ nhếch môi trêu. Sợ gì chứ, tôi sẽ không để cậu ngã đâu. Trong đêm mưa hè ướt át và hỗn độn ấy, đó là lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Trái tim rung lên, nhưng không mang theo chút mập mờ. Chỉ là hai người trẻ tuổi đang cùng nhau chạy trốn khỏi bóng tối. Sau khi thoát ra khỏi cửa sổ, mọi chuyện suôn sẻ hơn tưởng tượng. Trần Trạch Dã trả lại chiếc cặp, ánh mắt lướt qua người cô từ trên xuống dưới. Cậu có bị thương không? Kỳ An tim vẫn còn đập loạn, lắc đầu chậm chạp. Không có, Trần Trạch Dã gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, định quay người rời đi. Chờ đã, cô gái đột nhiên gọi lại. Khi Trần Trạch Dã quay lại, cô đã chạy đến trước mặt, tay cầm một chiếc ô trắng, vì chênh lệch chiều cao nên phải kiễng chân, giơ ô che lên đầu anh. Cậu không mang ô phải không? Kỳ An vo nhẹ vạt áo, do dự vài giây rồi nói tiếp. Tối nay mưa suốt, nếu cậu không có ô, tớ có thể. Không cần, Trần Trạch Dã khẽ cúi đầu, cười nhạt. Tí mưa này chẳng là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời cũng khuya rồi, cậu về nhà sớm đi. Kỳ An không đáp, cũng không rời đi. Trần Trạch Dã nhíu mày. Sao vậy? Nghĩ cô sợ đi một mình. Anh hỏi. Cần tôi đưa về à? Không phải. Kỳ An lắc đầu, tóc bị gió thổi rối. Tối nay thật sự cảm ơn cậu. Tớ không biết cậu từng trải qua chuyện gì, nhưng tớ tin mỗi người đến thế giới này đều có một ý nghĩa riêng. Giống như ánh sáng cậu trao cho tớ vậy. Cô lắc nhẹ chiếc bật lửa trong tay. Rất ấm áp, rất sáng. Nhớ đến bệnh viện xử lý vết thương nhé. Cô mỉm cười, nhắc lại lời trước đó. Phải sống cho thật tốt, vì chỉ khi sống mới có hy vọng. Trần Trạch Dã cổ họng nghẹn lại. Ừ, tối hôm đó, cuối cùng vẫn là Trần Trạch Dã rời đi trước. Dưới ánh đèn đường vàng vọt chập chờn, cậu thiếu niên bước đi trong màn mưa. Chiếc áo thun trắng mỏng manh bay theo gió, đường nét cơ thể rõ ràng cứng cáp, nhưng không giấu được nỗi cô độc. Trần Trạch Dã chưa từng kể với ai chuyện này, đến Giang Chỉ Giật cũng không biết. Bí mật chôn sâu nhiều năm trong lòng, cuối cùng cũng được hé mở dưới ánh sáng. Cậu thiếu niên mơ hồ trong ký ức giờ dần dần trùng khớp với người trước mắt. Thì ra tất cả đều có dấu vết để lần theo. Trở lại đêm mưa ở Lê Bắc, con hẻm nhỏ tối tăm ấy, tưởng là lần đầu gặp, hóa ra là tái ngộ. Những mảnh vụn lởn vởn trong đầu cô, những giấc mơ kỳ lạ chồng chất, đều là tiềm thức đang dẫn đường. Kỳ An nghẹn ngào, sống mũi cay xè, nước mắt cứ rơi xuống. Xin lỗi, em không cố ý quên anh. Sau khi rời khỏi tầng hầm chưa đến một tuần, Kỳ Hạo Hiên qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Tiền Thư Vinh lại thở ơ, không đoái hoài gì. Kỳ An phải một mình lo liệu mọi việc cho tang lễ, vất vả đến mức kiệt sức, cả người tê dại. Ba và em trai lần lượt rời xa, hai người quan trọng nhất của cuộc đời bị tách lìa. Cô hoàn toàn sụp đổ, sống mơ hồ như cái xác không hồn. Tất cả ký ức về mùa hè năm đó như bị xóa sạch. Cô chỉ còn nhớ máu lạnh lẽo bắn lên người mình, màu máu đỏ tươi cuộn trào quanh tim. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Trần Trạch Dã ôm cô vào lòng, dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng vỗ về. Chuyện này không có gì phải xin lỗi cả. Nhưng Kỳ An không thể nghe lọt tai, cổ họng nghẹn ngào bật thành tiếng nức nở, vai cũng không ngừng run rẩy. Vì sao số phận lại cứ thích trêu đùa người ta như thế? Vì sao lại quên mất chứ? Trần Trạch Dã đau lòng đến phát điên, đường viền hàm căng chặt, giọng khàn khàn. Đừng khóc nữa em yêu, quên thì quên thôi, cũng đâu phải chuyện gì to tát. Anh vốn không mong cô phải nhớ đến anh, Kỳ An hít mũi thật mạnh, nhưng giọng vẫn nghẹn nghẹn. Tại sao anh chưa từng nói với em, rõ ràng đã quay lại Lâm Châu nhiều lần, sao không đến tìm em? Vì, Trần Trạch Dã ngập ngừng một chút, yết hầu chuyển động, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa dịu. Giọng trầm xuống, ngập ngừng. Vì anh không dám quấy rầy em. Yêu thầm là một vở kịch câm. Hàng ngàn lần đứng lại, hàng ngàn lần dõi theo, nhưng rồi lại hàng ngàn lần rút lui, hàng ngàn lần im lặng. Anh là kẻ thấp hèn, mục nát, còn cô là điều thiêng liêng, thuần khiết. Anh sinh ra từ rãnh bùn tăm tối, còn cô là mặt trăng treo giữa trời cao. Anh không dám sở hữu, chỉ dám lặng lẽ nhìn trộm ánh trăng. Nhưng những điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Trần Trạch Dã nâng khuôn mặt cô lên, chóp mũi chạm nhẹ, hơi thở ấm nóng hòa quyện. Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi mà, đúng không? Đây mới là kết quả tốt nhất. Không phải vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ An nhớ lại trận tranh biện đầy ấn tượng năm hai đại học, đề tài là quá trình hay kết quả quan trọng hơn. Lúc đó cô đứng về phe phản đối, lập luận rằng kết quả mới quan trọng. Chỉ cần có kết thúc viên mãn thì quá trình có thể bỏ qua. Nhưng giờ đây cô muốn nói, không phải vậy. Những chặng đường vượt núi lội sông, những khó khăn đau đớn trong quá trình ấy, cũng vô cùng quan trọng. Kỳ An mãi vẫn không điều chỉnh được hơi thở, khóe mắt vẫn đọng nước đầy uất ức. Hóa ra em đã để anh đợi lâu đến vậy, chờ bao lâu cũng không sao cả. Trần Trạch Dã dùng ngón tay xoa nhẹ nơi gáy mềm mại của cô, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại hôn lên má cô một cái. Nếu không gặp em, anh đã chết trong đêm mưa năm 15 tuổi rồi. Chính em đã cho anh hy vọng để sống tiếp, câu nói đó đã khắc sâu trong tâm trí anh suốt bao năm. Anh trao cho cô một tia sáng, còn cô trở thành mặt trời của anh. Nên quãng thời gian yêu em, anh chưa từng thấy khổ cực. Anh nghĩ đó chính là định mệnh của mình, yêu em là định mệnh của anh. Kỳ An không chịu nổi nữa, nghiêng người hôn anh, Trần Trạch Dã luồn tay vào tóc cô, giữ lấy gáy, cảm nhận hơi thở và tình yêu ha. Em mèo ốn cô, nụ hôn kéo dài, dịu dàng mà đắm say, như thủy triều dưới ánh trăng khiến người ta chìm sâu. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Kỳ An nhớ đến một câu hỏi từng lướt qua trong lòng. Nếu em không chuyển trường đến Lê Bắc, liệu chúng ta có kết thúc như bây giờ không? Trần Trạch Dã áp trán vào trán cô, hơi thở gấp gáp, sau một hồi suy nghĩ vẫn không thể nói dối. Anh không biết liệu mình có đủ can đảm để bước đến bên cô. Có dám theo đuổi giấc mơ xa vời đó hay không? Nhưng điều anh biết là, Trần Trạch Dã nắm chặt tay cô, từng chữ kiên định. Chỉ cần em quay đầu lại, em sẽ thấy, anh vẫn luôn đứng sau em, trong bóng tối mà chẳng ai để ý đến, yêu em mãi mãi. Tác giả nói, một tờ giấy gói kẹo giữ suốt 7 năm chiến thần tình yêu Trần Trạch Dã. Cách chương.